Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 33, Hằng Nga yêu. Thi nguyên địa, nữ bạt nhìn thấy nữ hoa thi thể, kích động bổ nhào qua. Có thể, ngay tại đến nữ hoa trước mặt tế, nữ hoa đột nhiên hai mắt vừa mở. Ông, nữ hoa sung huyết hai mắt vừa mở ra. Nhất thời nhượng nữ bạt biến sắc, nữ hoa chỉ là thi thể mà thôi a, linh hồn không tại, làm sao có thể mở to mắt? Thần nông con gái lớn, nữ bạt, ha ha ha ha ha. Nữ hoa thi thể bỗng nhiên phát ra một tiếng non nớt cười to. Thanh âm vẫn là nữ hoa, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không đúng. Ngươi là ai? Nữ bạt biến sắc, sau một khắc nữ bạt chợt nhớ tới, tại nữ hoa dưới chân có một cái hắc bào, mà cái này hắc bào không phải liền là hại chết nữ hoa cũng mang đi nữ hoa thi thể người áo đen kia hắc bào. Ngươi là quỷ hồn thể, ngươi linh hồn phụ thể muội muội ta, đoạt xá muội muội ta thi thể. Nữ bạt biến sắc, liền muốn nhào lên, phong cương lên. Thi thể một tiếng lệ uống, hô, đột nhiên, tại thi thể đưa tay tế, bốn phía hình thành từng cái tiểu hình long quyển phong, giống như từng cây cây cột, hướng về nữ bạt đánh tới. Thứ gì? Nữ bạt biến sắc, nhanh chóng nhảy ra, nhưng, bốn phía tiểu hình long quyển phong càng ngày càng nhiều, đảo mắt không có nữ bạt chạy trốn vị trí. Hừ, nhanh từ muội muội ta thể nội đi ra. Nữ bạt cũng không tránh, trong tay trường tiên trong nháy mắt quăng về phía thi thể. Hô, long quyển phong trong nháy mắt cuốn tới nữ bạt chỗ, răng rắc một tiếng, đem trường tiên lực lượng toàn bộ tan mất, đồng thời trong nháy mắt đem nữ bạt kiện hàng mà lên. A, cơn gió nào, thả ta ra. Nữ bạt cả kinh kêu lên, nhưng bốn phía long quyển phong lại quỷ dị toàn bộ quấn quanh lên nữ bạt. Vô luận nữ bạt giãy giụa như thế nào, những này giống như dây thừng phong đều có thể đem nữ bạt lực lượng tan mất, đồng thời đem nữ bạt trong nháy mắt kéo xuống phụ cận. Hô, bị thi thể một thanh kẹp lại cổ. Khụ khụ khụ khụ, ngươi là ai? Ngươi là ai? Tại sao phải hại muội muội ta? Nữ bạt thống khổ kêu, nữ hoa thi thể chụp lấy nữ bạt cổ, trong mắt sung huyết, lộ ra dữ tợn sắc. Ngươi đến không phải lúc, nếu là chậm thêm đến một hồi, chờ ta chiếm hữu cỗ thi thể này, triệt để luyện hóa phong thi tâm, cũng không cần phiền toái như vậy. Hiện tại, còn muốn dùng phong khóa trói buộc ngươi. Phiền phức, tạch tạch tạch. Thi thể trong tay càng phát ra dùng lực, nữ bạt thống khổ trên mặt đều vặn vẹo. Thúc, thúc, cứu ta, nữ bạt gian nan hô hào. Làm sao, giờ phút này bị kẹt lại cổ, thanh âm căn không phát ra được. Cũng là cầu cứu cũng vô dụng, còn muốn cầu cứu, ha ha ha, ngươi tìm ai tới cứu ngươi? Thúc thúc, nữ bạt, ta còn không biết, ngươi thế mà còn có thúc thúc. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Thúc thúc, ngươi nói là, thái nhất đến. Thi thể đột nhiên biến sắc cả kinh kêu lên. Hiển nhiên, Vu Nguyên Tôn đối với thái nhất, vừa hận lại sợ. Thúc thúc ta liền ở bên ngoài, còn có ca ca ta. Ca ca ta cũng đại la kim tiên. Hắn giết hậu nghệ, liền sẽ tiến đến. Ngươi đừng hòng chạy, ngươi đừng hòng chạy. Khụ khụ khụ. Nữ bạt gian nan phát ra âm thanh, phong khóa trói buộc, nữ bạt không thể động đậy, giờ phút này bị thi thể thẻ người cổ, trên mặt tăng đỏ bừng. Ca ca ngươi, này Kim Ô thái tử sao? Hừ, Đông Hoàng thái nhất, Đông Hoàng thái nhất, đều do hắn làm hại ta hồn thể vô pháp trở về. Đều do hắn, làm hại ta linh hồn chỉ có thể ở đây thời đại phiêu bạt. Để cho ta tu vi căn vô pháp đề bạt. Đều do hắn, đều do hắn. Thi thể phát ra bén nhọn thanh âm, ngươi là dị tộc. Nữ bạt gian nan chờ lấy thi thể. Ha ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Xem ra, đế tuấn cái gì đều nói với ngươi. Hắn có hay không đã nói với ngươi? Ngươi kém chút liền muốn gọi ta mẫu hậu. Thi thể dữ tợn nói. Thường Hy, Vu Nguyên Tôn, ngươi, ngươi chiếm hữu muội muội ta. Vì cái gì? Vì cái gì lại là ngươi? Nữ bạt trừng to mắt nhìn về phía trước mặt thi thể. Giọng căm hận nói, nữ bạt từ mẫu thân nơi đó nghe qua không ít bí mật. Cái này Vu Nguyên Tôn, lúc trước biến thành Thường Hy, họa loạn yêu quốc, hại cô Hy Ly đều chết, về sau bị trấn áp, nghĩ không ra, bây giờ lại hại chết muội muội mình, bởi vì muội muội của ngươi là phong tính thể chất, thế gian khó tìm a. Ngươi cũng đã biết, gió này thi tâm, cỡ nào tôn quý, ta đi theo đại tế ti hơn 1 vạn năm, đại tế ti mới cho ta thôi toán đến như cơ duyên này. Chỉ cần ta đoạt xá nữ hoa thi thể, lại luyện hóa thi tâm, ta chính là cương thi tổ. Tại bên ta thế giới, cương tổ có thể là nằm ở tầng cao nhất. Ha ha ha, nghĩ không ra tại bàn cổ thế giới, ta còn có chiếm được thi tâm cơ sẽ. Luyện hóa thi tâm, dù là đỉnh cấp đại la kim tiên cũng rất khó làm đến. Thậm chí cần buồn ngủ này luyện hóa ngàn năm, trừ phi giống nhau luyện hóa, phong tính giống nhau, vì đạt được cương tổ thân thể, ta không tiếc mạo hiểm qua thần nông bộ lạc ngồi chờ. Cũng may, đại tế ti đẩy tính toán rõ ràng, hết thảy thời gian điểm, vừa vặn, vừa vặn. Vu Nguyên Tôn cười to nói, khụ khụ khụ, nữ bạt giờ phút này cổ đã biến hình, mặt đã vặn vẹo, người vừa thế giới, cương tổ vừa mới sinh ra, căn không hiểu được cương tổ lực lượng ở đâu, chờ ta trở thành cương tổ, nhìn ta đem mặt khác cương tổ toàn bộ thôn phệ. Còn có, này hỏa thi tâm cũng thế, cần giống nhau cùng chất thân thể, tài năng luyện hóa, bất quá không quan hệ, ta sẽ từ từ tìm tới hỏa tính thể chất. Chờ ta thôn sở hữu cương tổ, ta liền luyện hóa dưới vực sâu thi ngọn nguồn, bàn cổ thi ngọn nguồn. Ha ha ha, Vu Nguyên Tôn lộ ra một cỗ trương cuồng sắc. Cha ta, thúc thúc ta, là sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ bạt cổ sắp vặn gãy, trong mắt ngậm lấy một cỗ vẻ mặt tuyệt vọng, sắp bị Vu Nguyên Tôn giết chết. Vu Nguyên Tôn lộ ra một cỗ dữ tợn, lại có một hồi, ta liền triệt để luyện hóa phong thi tâm, buông tha ta, đến lúc đó người nào buông tha người nào, còn không biết đâu, chết đi, xú nha đầu. Vu Nguyên Tôn bỗng nhiên vừa dùng lực, ngay tại Vu Nguyên Tôn muốn cắt đứt nữ bạt cổ thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Vu Nguyên Tôn đầu đằng sau. Thủ trưởng ầm vang ôm lấy Vu Nguyên Tôn đầu, cũng chính là nữ hoa đầu. Người nào? Vu Nguyên Tôn đột nhiên cả kinh kêu lên, lại là Hằng Nga, bỗng nhiên ôm lấy Vu Nguyên Tôn, đồng thời hai tay 10 ngón bỗng nhiên biến thành hình đầu rắn, một thanh cắm vào Vu Nguyên Tôn đầu. A, đau quá, là xà đằng tộc, ngươi cũng là xà đằng tộc, ngươi là ai? Ngươi dám công kích ta linh hồn? A, Vu Nguyên Tôn gào thét lấy, trong thống khổ, Vu Nguyên Tôn run lên, nhất thời trong tay buông lỏng, bành, kém chút chết mất nữ bạt, nhất thời ném bay ra ngoài, quanh thân phong khóa cũng trong nháy mắt tán đi, hóa thành một cỗ đại phong, trong nháy mắt nhượng nữ bạt bay về phía cách đó không xa hỏa thi tâm. Ông, tại đụng vào hỏa thi tâm thời điểm, này hỏa thi tâm, trong nháy mắt dung nhập nữ bạt thể nội, cực kỳ quỷ dị dung hợp, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bành, bành, bành, nữ bạt vị trí trái tim, nhịp tim đập trong nháy mắt một trận nhảy lên kịch liệt. Một cỗ hỏa nhiệt lực lượng tràn ngập toàn thân, nữ bạt trong nháy mắt khôi phục chi giác. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Nữ bạt kinh ngạc sờ sờ ở ngực. Nữ Bạt cảm nhận được vị trí trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa như so bình thường nhanh mấy lần không ngừng, mà lại một cỗ lực lượng tuôn ra nhập thể nội các nơi. Nhưng nữ Bạt đã không có tâm tư thẳng chính mình biến hóa, mà chính là nhìn về phía cách đó không xa Vu Nguyên Tôn. Hằng Nga trường sinh bất tử thân thể, cũng là Xà Đằng tộc, tự nhiên đối Xà Đằng tộc nhược điểm biết rõ ràng. Vừa mới ngón tay biến thành xà đầu cắm vào Vu Nguyên Tôn đầu, lại là tại cắt đứt Vu Nguyên Tôn ngũ giác. Vu Nguyên Tôn nhất thời biến mắt mù tai điếc, chỉ có thể thống khổ, phẫn nộ gào thét trong: "Ngươi là ai? Thả ta ra, ta là Xà Dây Leo tộc trường lão, ngươi muốn hại ta, ngươi là ai?" Giống, Vu Nguyên Tôn bốn phía phất tay, oanh, nhất thời cuồn cuộn phong nhận bay thẳng mà đến, trong nháy mắt cắm vào Hằng Nga thể nội. A, Hằng Nga thống khổ giống to một tiếng, lại là vạn thiên phong nhận từ Hằng Nga bên ngoài thân cắm vào. Hằng Nga tiếp nhận ngàn đao bầm thây khổ, không muốn, nữ Bạt biến sắc bổ nhào qua. Oanh, trong nháy mắt, nữ Bạt bị Vu Nguyên Tôn bên ngoài thân phong bảo đụng ngã bay mà ra. Đụng tại thạch bích bên trên, a, nữ Bạt bò người lên, lại nhìn thấy Hằng Nga trên thân, bề ngoài da thịt đã bị phong nhận xé nát, xương cốt, nội tạng toàn bộ bại lộ mà ra, thảm liệt vô cùng. Nhưng Hằng Nga chính là trường sinh bất tử thân thể, cũng chưa chết. Nữ Bạt công chúa, tiểu nữ tử Hằng Nga, hậu nghệ vợ. Hằng Nga nhìn lấy nữ Bạt, chịu đựng ngàn đao bầm thây nói ra: "Hằng Nga, hậu nghệ vợ." Nữ Bạt biến sắc: "Vừa mới ta nghe được các ngươi lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất đến, đạt tới Đại La Kim Tiên Kim Ô Thái Tử cũng tới, phu quân ta chỉ sợ không còn sống lâu nữa, đây là chúng ta số mệnh, ta không cầu các ngươi tha thứ vợ chồng chúng ta năm đó sai lầm, chỉ nguyện dùng ta nỗ lực đến chuộc một điểm năm đó chịu tội, cầu các ngươi đối phu quân ta từ nhẹ xử lý, cầu ngươi." A phốc, Hằng Nga khóc đối nữ Bạt kêu. Ầm ầm, cuồn cuộn phong nhận từ Hằng Nga bên ngoài thân lại lần nữa đảo qua. Hằng Nga nhất thời biến máu thịt be bét, toàn thân chỉ còn lại có khung xương, cực kỳ thảm liệt. "Là ai? Hỗn đản, liền kém một chút, lại có một chút điểm, ta luyện hóa phong thi tâm, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi." Vu Nguyên Tôn gào thét lấy. Hằng Nga tuy nhiên cũng là Xà Đằng tộc, nhưng so với Vu Nguyên Tôn kém xa, vừa rồi chỉ là đánh lén đến Vu Nguyên Tôn nhược điểm a. Một khi Vu Nguyên Tôn luyện hóa thi tâm, Hằng Nga chắc chắn lọt vào ngập đầu tai. Bây giờ coi như Vu Nguyên Tôn còn không có luyện hóa tốt thi tâm, Hằng Nga đã máu thịt be bét, chỉ còn lại có một đoàn. "Ta liền muốn tốt, ta liền muốn tốt, nhìn ta đưa ngươi trấn áp, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được." Vu Nguyên Tôn gào thét lấy. Ngay tại Vu Nguyên Tôn gào thét tế, một bên bỗng nhiên truyền tới một nữ tử thanh âm lạnh như băng: "Dị tộc, ngươi muốn người nào vĩnh thế thoát thân không được? Ta nhìn, nên bị trấn áp là ngươi đi." Tây Vương mẫu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vu Nguyên Tôn bị Hằng Nga chặt đứt ngũ giác, căn không có cảm ứng được Tây Vương mẫu, chỉ là có thể hình thành một cái phong cương, không khiến người ta tới gần. Gió này cương có thể ngăn cản nữ Bạt, có thể ngăn không được Tây Vương mẫu. Oanh! Tây Vương mẫu nhất trưởng ầm vang đánh vào nữ oa thi thể trên thân. "Không muốn!" Nữ Bạt biến sắc, nhưng trong tưởng tượng bị đánh nát thi thể cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là từ nữ oa trong thi thể bỗng nhiên dung ra một cái hắc sắc chùm sáng. Chùm sáng trong tựa như vô số xà dân leo tại giữ tợn quấn quanh. "Cái gì? Không có khả năng! Ta liền muốn luyện hóa tốt, ta liền muốn luyện hóa tốt. Ngươi đem ta linh hồn đánh ra ngoài thân thể. Không, ngươi là ai? Này một đoàn Vu Nguyên Tôn linh hồn phiền muộn muốn thổ huyết. Cái này muốn thành, mẹ nó, liền muốn thành tựu cương tổ thân thể. Kết quả, linh hồn xuất khiếu, không biết sống chết, chấn. Tây Vương Mẫu quát lạnh một tiếng, oanh, không, liền thấy Tây Vương Mẫu thế mà lấy ra một cái vòng tròn. Đem Vu Nguyên Tôn linh hồn trấn áp, thật giống như bị thu nhập vòng tròn trong. Trong nháy mắt, không còn có Vu Nguyên Tôn thanh âm, Vu Nguyên Tôn bị trấn áp. Mà vòng tròn kia, nếu là Vương Hùng ở đây, nhất định nhận biết, cái này không phải liền là Đông Hoàng Trung Toái phiến một. Không phải liền là này bị hậu thế hằng Nga buộc ở bên hông thúc yêu âm hoàn sao? Vu Nguyên Tôn bị trấn áp, nữ hoa thi thể, tựa như triệt để luyện hóa phong thi tâm. Bỗng nhiên bốn phía đại phong thu vào, nữ hoa ngã sớm, muội muội, nữ bạt nhất thời bổ nhào qua, ôm chặt lấy muội muội thi thể, nhìn lấy thi thể, mất mà được lại, nữ bạt nhất thời kích động không thôi. Tây Vương Mẫu lại là mắt nhìn nữ bạt, cau mày nói, thân người thân thể, thế mà cùng hỏa thi tâm, giống nhau, thế mà trong nháy mắt liền dung hợp. Còn có, cỗ thi thể này dung hợp phong thi tâm, hiện tại thế nhưng là một cái không được bảo vật, cũng không phải ngươi muốn cầm đi, liền có thể lấy đi. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn lấy nữ bạt, hiển nhiên. Sẽ không bỏ qua nữ hoa thi thể. Còn có, đối với nữ bạt thể nội hỏa thi tâm, tựa như cũng có được ý nghĩ. Ngay tại Tây Vương Mẫu tiến lên một bước tế, một bên một đống thịt nát, tựa như đang chậm rãi ghép lại. Ghép lại trong, phát ra hằng Nga âm thanh yếu ớt. Tây Vương Mẫu, vị này là đế tuấn nữ nhi, Đông Hoàng Thái Nhất cháu gái, giống như thi thể cũng thế. Đông Hoàng Thái Nhất ở bên ngoài, lập tức liền phải vào đến. Thái Nhất cháu gái, Tây Vương Mẫu biến sắc, sâu sắc mắt nhìn nữ bạt cùng nữ hoa thi thể. Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp, cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Hiển nhiên, muốn tiếp tục động thủ, bởi vì biết được cùng Đông Vương Công có quan hệ, sinh sinh khắc chế, hằng Nga. Ngươi cứu quá một hai cái cháu gái. Tây Vương Mẫu ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất này suy yếu trong chậm rãi ghép lại hằng Nga. Ngươi gọi hằng Nga, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nữ bạt cũng lòng còn sợ hãi trong, cảm kích nhìn về phía hằng Nga. Hằng Nga còn không có phục hồi như cũ, chỉ là yếu ớt nói. Chỉ cầu nữ bạt công chúa chiếu cố, đối phu quân ta. Từ nhẹ xử lý, nữ bạt nhất thời thần sắc một trận phức tạp. Tây Vương Mẫu, hằng Nga vô năng, không biết làm sao cầu Tây Vương Mẫu. Nhưng, phu quân ta nguy cơ sớm tối. Hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản hậu khanh. Cầu ngươi nhượng hậu khanh đối phu quân ta. Từ nhẹ xử lý, Tây Vương Mẫu, hằng Nga cất tiếng đau buồn nói. Hằng Nga thân thể. Chậm rãi phục hồi như cũ trong, nhưng, giờ phút này thương tổn quá nặng, chỉ có thể là xà dây leo bộ dáng, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, nhưng, vẫn như cũ buồn bã bái hướng Tây Vương Mẫu thở sâu, hằng Nga, người mới vừa rồi bị ngàn đau bầm thây, không đau sao, đau, hằng Nga cất tiếng đau buồn nói. Một bên nữ bạt cũng nhìn về phía hằng Nga, lúc trước bị phong nhận ngàn đao bầm thây, nữ bạt nhìn đều kinh dị, có thể, tại này cự đại đau đớn dưới, hằng Nga lại liều mạng bóp lấy Vu Nguyên Tôn đầu, cái này lớn bao nhiêu hận a? Vậy ngươi mới vừa rồi còn không chịu buông tay, Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, ta buông tay, cho phu quân ta chuộc tội thời cơ liền không có. Ta tuy nhiên đau, nhưng, ta nếu như mất qua phu quân, ta tâm hội càng đau. Hằng Nga khóc thảm nói, một bên nữ bạt tại đột nhiên ngẩng đầu. Nguyên lai, Hằng Nga không phải đối Vu Nguyên Tôn hận mới có thể chịu lấy này cỗ đau. Mà chính là đối hậu nghệ yêu, mới có thể không quan tâm loại kia ngàn đau bầm thây đau nhức. Đây là một cái dạng gì nữ nhân? Đây là một phần cái dạng gì yêu a? Nữ Bạt rung động thật sâu. Tây Vương Mẫu nhưng cũng đột nhiên một trận trầm mặc. Chẳng biết tại sao, tại Hằng Nga trên thân, Tây Vương Mẫu nhìn thấy một phần chính mình mong mà không được đồ vật. Ta hết sức, Tây Vương Mẫu khe khẽ thở dài. Tạ Tây Vương Mẫu, Hằng Nga thân thể tàn phế kích động không thôi. Nữ Bạt cũng trong rung động. Ta không biết làm sao đối cha mẹ ta cùng các ca ca mở miệng. Nhưng, ta hội hết sức hướng bọn họ thuyết minh vừa rồi ngươi cứu mạng ân. Cám ơn nữ Bạt công chúa. Hằng Nga thân thể tàn phế rung động trong quỳ hướng nữ Bạt nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.